Trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 70, kế hoạch sinh em bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch Thái, ngươi đừng ngủ chứ, nhanh giúp tỷ tỷ nghĩ biện pháp gì đi. Quả cầu nhỏ mơ màng mở mắt rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hít, ngươi không thể để một mình tỷ tỷ đối mặt với tên hồ ly kia chứ, nếu không ta cũng không biết bị hắn ngược đãi thành như thế nào nữa. Ngao, ngao, ngao, mắt nhỏ lại hơi hé ra ngụ ý trả lời, sau đó cả thân hình mập mạp khẽ nhích nhích, tên tiểu hồ ly béo ú vong ân bội nghĩa này lại tiếp tục ngủ say sưa. Tiểu Bạch Thái, coi như ngươi lợi hại. Ta buồn khổ nhìn hồ ly béo mập không hề nhúc nhích, xem ra, vương nha nha ơi vương nha nha, cũng chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi. Hít hít, nhưng phải làm sao bây giờ, đêm hôm khuya khoát ở chung phòng cùng nam nhân khác còn chưa tính, đằng này còn bị mỗ hồ bắt quả tang ta đang đỡ A Nghiêu khỏa thân, thế mà hắn còn dịu dàng ân cần vặn hỏi, không được, ta không thể ngồi chờ chết trong phòng được. Phương án 1, ở cùng mẹ mỹ nhân một đêm. Không ổn, không ổn, ta biết ông bố bất lương này đêm nào cũng lén lút từ Tây Viện sang Đông Viện ép mẹ mỹ nhân ân ân ái ái đến bình minh. Nếu như ta đi nhất định sẽ bị ông bố đố kỵ thành tính kia đóng gói trả về cho tên hồ ly, đến lúc đó tội đã nặng lại càng nặng thêm. Phương án 2, đêm khuya vắng vẻ ôm tiểu Bạch Thái chạy trốn. Cái này lại càng không được, vương nha nha ta vốn cầm tinh con sâu lười, nếu phải lẻ loi hiu quạnh một mình phiêu lưu bên ngoài nhất định không trụ nổi quá 3 ngày, chẳng may còn bị ông chú xấu xa nào đó hạ dược bán vào thanh lâu, ngày ngày phải đối mặt với bọn đàn ông dâm ác, thật không thể chấp nhận nổi. Phương án 3, mỹ nhân kế. Cái này, được thì được nhưng mà, nhớ tới mỗi lần bị hồ ly ăn tươi nuốt sống, khổ sở không nói lên lời. Hu hu, nếu bây giờ ta chủ động không biết có bị tên hồ ly biến thái đó hành hạ 3 ngày không xuống giường nổi hay không? Ngay lúc ta nghĩ mãi không ra biện pháp hay ho nào, chợt nghe tiếng cửa mở két một cái, ta vốn đang đi đi lại lại trong phòng liền vội vàng chạy lên giường ôm chặt tiểu Bạch Thái đã ngủ say như chết, rồi lại kéo chăn lên, nhắm chặt mắt giả vờ ngáy khò khò. Vương nha nha, đừng giả vờ ngủ nữa, vi sư biết nàng vẫn chưa ngủ. Hơi thở băng lạnh của hồ ly càng lúc càng đến gần, càng nhắc nhở ta có chết cũng không được mở mắt, nếu không hắn nhất định sẽ hành động vô cùng đáng sợ. Tiểu nha nha thân ái, có phải đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm nên không dám đối mặt với ta không? Hắn ném tiểu hồ ly sang một góc khác rồi không chút thương hương tiếc ngọc kéo xoẹt cái chăn trên người ta xuống, làn môi mê hoặc nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi anh đào của ta, đầy lưỡi giảo hoạt ngả ngớn trêu chọc. Ta nghiêng mặt né tránh đôi môi kia, bàn tay nhỏ bé rụi rụi mắt rồi lại ra vẻ đáng yêu dương đôi mắt nai, hai tay đặt lên cổ hắn. Sư phụ, người đã về rồi ư, tiện thể làm vẻ như tiếc hận lắm. Nha nha chờ người lâu lắm nha, mãi không thấy người trở lại nên ngủ thiếp đi mất. Hừ, vương nha nha, nàng cho rằng làm mình làm mẩy như này vi sư sẽ bỏ qua sao? Hắn ôm chặt nha đầu đáng ghét đang giả vờ ngây thơ đáng thương. Thế nào, đêm nay hầu hạ nam nhân kia có phải thấy rất thích thú không? Lại nghĩ đến chính mình còn chưa bao giờ được mỗ nha tận tâm chăm sóc, hồ ly trắng càng thêm bất bình, đã thế mình chẳng khác gì nô bộc thay quần áo, chải đầu, rửa mặt, đút cơm, tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất tần tật những việc còn con như vậy hắn đều tỉ mỉ chăm sóc nàng, càng nghĩ càng thêm giận liền kéo thân thể béo mềm từ trên giường dậy. Nào, cởi áo cho vi sư. Hô hô, lần đầu thấy lão hồ ly kêu như vậy. Hồ ly xấu xa chỉ giỏi bắt nạt ta, dưới áp lực kinh người của đôi mắt xanh lục để xoa dịu cơn giận của hắn ta cũng đành nén bất bình trong lòng giả bộ nhu tình dịu dàng cởi áo cho hắn tiện thể nịnh nọt vài câu. Sư phụ, để đồ nhi rót cho người chén trà nha. Không cần, nhìn thân thể bé nhỏ chỉ cao tới cằm mình, cổ Nguyệt Lan thỏa mãn híp mắt, hai tay bắt đầu âu yếm da thịt trắng mịn của thiên hạ trong lòng, đôi môi trượt một đường xuống từ cổ nàng, cách lớp vải y phục đùa giỡn phần tròn trịa cao ngất của nàng, hé môi cắn mút nhẹ nhàng trêu chọc nụ hoa. Đã khuya lắm rồi, sư phụ, chúng ta có lẽ nên đi ngủ sớm một chút sẽ tốt hơn. Ta cố nén khát vọng một trường đập bay cái đầu hồ ly đang hoành hành tác quái trên ngực mình, hu hu. Hồ ly trở về lâu như vậy vẫn chưa động chạm, ta vốn đang cho rằng mình đã được an toàn thẳng đến ngày xuất giá. Không ngờ chỉ vì chuyện phát sinh với A Nghiêu ca lại để hắn có cơ hội lợi dụng, danh chính ngôn thuận khởi binh vấn tội. Tiểu nha nha, đêm nay nàng đừng ngủ. Hắn nhìn chằm chằm đối diện với đôi mắt đầy bi thương của ta một lúc, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười lẳng lơ, đôi môi gợi cảm lại dán lên môi ta, giọng nói khàn khàn. Mấy ngày nay, nàng ăn no lại ngủ, bây giờ có phải nên an ủi, đền bù cho vi sư một chút không? Dứt lời bàn tay to không ngừng lột từng lớp y phục trên người ta xuống, động tác gợi cảm như vậy, vẻ mặt mê hoặc quyến rũ, nụ cười tuấn lãng say mê thật khó có kẻ nào sánh bằng. Ai bảo thế, sư phụ không thấy hai má ta hóp lại vô cùng đáng thương sao? Hu hu, hồ ly chết tiệt, hắn lúc nào luyện được động tác nhanh như vậy chứ? Trong chớp mắt hồ ly lõa thể nóng cháy ôm chặt thân thì cũng không một mảnh vải che thân của ta, sau đó lại tiếp tục dán lên bộ ngực non mịn nghịch ngợm, trêu chọc. Nào tiểu nha nha, đêm nay chúng ta cùng tạo một đứa nhỏ đáng yêu được không? Đôi mắt xanh lục sâu thẳm chăm chú nhìn thân thể đẫy đạt tuyệt mỹ, nhìn những đường cong mấy bữa trước còn gầy gò yếu đuối giờ càng thêm đầy đặn mê người, dục vọng trong đáy mắt càng thêm mãnh liệt. Nữ nhi của chúng ta nhất định sẽ vô cùng đáng yêu. Hu hu, đừng mà, ta không phải mới có 14 tuổi thôi sao, ta không muốn sớm như vậy đã phải ôm con sống qua ngày như vậy đâu. Không để ý tới sự cự tuyệt của ta, ngón tay linh hoạt nóng cháy của hồ ly không ngừng khơi dậy ham muốn trong ta, đôi tay vốn đang nắm chặt của ta bắt đầu run nhẹ nhẹ, đôi môi anh đào không kìm được bật lên tiếng rên rỉ khe khẽ. Đừng mà, ta không muốn làm mẹ sớm như vậy đâu. Tiểu đồ nhi ngoan cố thân ái, nàng quá ngây thơ rồi, việc này nàng không thể chối bỏ được đâu. Nhìn ra thịt kiều diễm đang dần dần ửng đỏ, mỗ hồ cười đến gian tà. Có tiểu nha nha rồi nàng sẽ không thể chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, sẽ ngoan ngoãn ở lại Huyền Nguyệt Sơn Trang cùng ta và con. Hắn nâng cao ngực nàng, ý cười yêu mị trong nụ cười càng dâng trào, bàn tay giảo hoạt nhéo nhẹ cánh hoa. Nàng nghĩ chúng ta nên sinh mấy đứa nhỏ mới đủ đây. Ta cắn chặt môi kìm nén khát vọng trong lòng đang mỗi lúc một dâng trào, cho dù là vì lợi ích hay tranh đấu cũng không được phép coi ta như heo nái. Sư phụ, chúng ta sinh một đứa nhỏ thôi được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh nhiều quá, nha nha sẽ không chăm sóc được hết. Tiểu bí đau, đừng quá lo lắng, vi sư sẽ giúp nàng. Hơn nữa không phải còn có quản gia cổ ba hay sao? Hắn vô cùng gian xảo nghĩ, hứa vi sư sẽ để mấy đứa nhỏ vây quanh nàng, đến lúc đó nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta, không đi đâu được. Hắn tiếp tục cúi đầu ngậm nụ hoa nhỏ, lúc liếm mút, lúc lại cắn nhẹ đỉnh núi mẫn cảm. Thế nào, lẽ nào nha nha không đồng ý sao? Khoái cảm như sóng chiều đánh úp đến, ta không kìm được bắt đầu run rẩy, hai tay nắm chặt đến mức trắng bệch, đôi mắt cũng mơ màng một tầng sương mù. Sư phụ, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Mau giúp ta, chấm, cảm nhận được sự hưng phấn của ta, mỗ hồ càng ra sức cắn liếm, tốc độ trêu đùa mỗi lúc một nhanh, ngón tay tà ác mân mê đến chỗ cánh hoa nghịch ngợm, khoái cảm không ngừng kéo đến. Nhịn một chút, đã lâu như vậy ta chưa được cùng nàng, vi sư không muốn nàng khó chịu. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hồ ly, ta ôm chặt thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ bé nhẹ nhàng cọ nhẹ nhẹ lên lồng ngực tinh tráng. Sư phụ, hứ, chỉ lúc này nàng mới ngoan nhất. Cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bé nũng nịu rúc vào ngực mình, trong đôi mắt ngọc bích nổi lên một tầng dịu dàng ôn nhu, làn môi mơ trớn nụ anh đầu chúm chím. Vì sư quyết định rồi, sinh một tên tiểu quỷ, còn tiểu nha nha sinh ba đứa được không? Không được, chẳng phải là bốn đứa nhỏ sao? Mới nghĩ đã thấy lạnh đến phát run, trong đầu xuất hiện thảm cảnh ta bị mấy hạt đậu nhỏ kia vây khốn, hu hu, không thể được, tuyệt đối không được. Nào tiểu đồ nhi! Đôi môi nóng rực mạnh mẽ dán lên làn môi anh đào phấn hồng, đầu lưỡi linh hoạt thừa lúc ta ngẩn ngơ đã xấu xa tiến vào trong miệng ta, không màng tới sự phản kháng thăm dò mỗi lúc một sâu, tham lam hút mật ngọt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa, ngón tay thon dài bên kia thì khuấy động nơi nụ hoa. À, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Ta mơ hồ cảm thấy bị mỗ hồ dùng miệng ép ăn một viên thuốc đắng, bởi vì bị hắn chế trụ nên không cách nào nhổ ra được, ta bất đắc dĩ phải nuốt viên thuốc vào. Ngoan, đừng sợ, chỉ là một viên thuốc nho nhỏ thôi mà. Khuôn mặt hồ ly gian xảo khẽ toát lên một nụ cười khủng bố, sau đó tiếp tục trà đạp bộ ngực sữa. Hu hu, ngươi là đồ hồ ly đê tiện. Ta khó khăn lắm mới nói được một câu, lửa nóng trong cơ thể bị trêu đùa càng thêm bùng phát, bàn tay nhỏ bé không kìm được mớn trớn trên vùng cơ ngực và bụng săn chắc của hắn, sau đó đặt lên tấm lưng cường tráng, hung hăng cào cấu, hứ cho ngươi đau chết đi, đâu chết cái tên hồ ly khốn khiếp. Hu hu, sinh bốn đứa nhỏ, đến lúc đó người đau đến chết là vương nha nha ta mới đúng. Tiểu nha nha, nàng muốn bức ta phát điên sao? Hứ, đợi đến lúc đó người chịu khổ là nàng nha. Bị đau nhức trên lưng khiến mỗ hồ càng thêm cuồng dã, nhìn đôi môi phấn hồng của mỗ nha dưới người mình, khuôn mặt đáng yêu, mái tóc rối bời trên khắp thân thể. Đêm nay nhất định chúng ta sẽ tạo được một búp bê xinh xắn. Hu hu, hồ ly chết tiệt, đừng bắt ta làm mẹ sớm như vậy mà, hu hu. Hứ, không muốn sinh cũng phải sinh cho ta. Đôi mắt vốn đang dịu dàng ôn nhu lại đột nhiên dâng lên một tầng lạnh giá. Nói cho nàng biết, đừng nghĩ rơi nước mắt sẽ khiến ta nhẹ dạ buông tay. Nói xong hạ thân hắn thúc mạnh đến, lửa nóng nam tính toàn bộ tiến vào. Cả người ta khô nóng khó chịu, hô hấp mỗi lúc một gấp gáp, ánh mắt bắt đầu mơ màng. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ ly chết tiệt tiến vào cũng không nói một tiếng, ta đành từ từ thả lỏng thân thể, đón nhận từng trận tấn công của hắn, hu hu. Đành vậy, sinh con thì sinh, bị tên hồ ly này quản chế, nhân sinh. Của ta đâu còn do chính mình làm chủ nữa. Nhân sinh, cuộc đời. Cách chương.